Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Tóm tắt chương trước, sau khi bị Badray đả bại, cậu đã được những người bạn trong game của mình đưa đi quầy để giải xui. Ngoài ra cậu đã bị bại lộ thân phận Lee Win chính là chiến thần Uýt, do đó cậu đã trở thành ngôi sao của cả trường, giờ đây không ai là không biết cậu. Những cuộc chiến tranh liên miên ở lục địa trung tâm, sự phát triển của giáo hội Imbinu. Nếu cứ để tình trạng này xảy ra, cả lục địa sẽ rơi vào thời kỳ đen tối. Sau 24 giờ, cậu đã có thể đăng nhập vào game, cậu kiểm tra bảng chỉ số của mình, trang bị và item, trong đó cậu đã mất một ít XP và quý nhất là cái giáp Tanrock. Rất cay cú, cậu quyết định phải học một kiếm chiêu bí truyền. Nhờ Geomchi chỉ dẫn, cậu đã được chỉ giáo bậc thầy kiếm thuật As và học được bí chiêu Sword Cloning hay nôm na là phân thân chi thuật. Cậu phải tạo ra một kiệt tác cấp 3 từ Sapphire cho các Elion. Sculptor đúng là một class tệ hại. Những người yêu thích sáng tạo có thể theo đuổi cái nghiệp đó. Nhưng lòng tham của Uýt thì vô đáy. Cậu muốn tạo ra những tác phẩm tốt nhất để bán với giá cao. Vì thế cậu luôn bị áp lực mỗi khi tạo ra một tác phẩm mới. Mình phải hy sinh đống Sapphire này cho đám Elion đó. Nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu thì Uýt cần phải sử dụng những nguyên liệu quý giá này. Nếu cậu dùng những nguyên liệu tốt nhất thì kỹ năng điêu khắc của cậu sẽ gia tăng. Rất khó để Uýt vượt qua suy nghĩ muốn bán tháo nguyên liệu để lấy tiền. Chất lượng Sapphire từ mỏ Melbourne đúng là tốt, đủ để tạo ra một tác phẩm. Uýt quyết định tạo ra một tác phẩm đặt trong lãnh thổ Elion. Việc chế tác ngọc đòi hỏi sự chính xác. Morata đầy tiếng người qua lại và tiếng ồn từ việc xây dựng những công trình khổng lồ sẽ có thể làm cậu phân tâm. Cậu cần phải tạo ra một thứ gì đó hợp với nguyện vọng của tộc Elion, nên cậu có thể chỉnh sửa lại chính xác nếu cậu trực tiếp thấy phản ứng của họ. Mình cần đầu tư thêm một chút để tạo ra một kiệt tác cấp 3. Sẽ rất khó để đến mỏ Melbourne đào thêm Sapphire, khu mỏ đã bị Guild Black Lion đóng cửa. Chỉ có thành viên trong Guild và những thợ mỏ mới được bước vào sau khi đã được kiểm tra gắt gao. Guild Black Lion không muốn vướng vào một rắc rối khác đến từ người ngoài. Sẽ là một tổn thất lớn nếu thất bại, nên Uýt quyết định dùng cả Ruby. Đó là những viên Ruby được khai thác từ mỏ Searspan. Cậu đã được một nghệ nhân đuốc kể lại rằng có những viên ruby chất lượng cao ở đó. Vì thế cậu đã đào ruby trong một hầm mỏ đầy quái và kiếm được một mớ kha khá. Sự hòa hợp giữa Sapphire màu xanh và ruby màu đỏ. Sapphire tượng trưng cho sự thông thái, còn ruby tượng trưng cho sức mạnh. Bức tượng sẽ là sự kết hợp giữa trí tuệ và sức mạnh. Sẽ tốt hơn nếu bức tượng vừa đẹp vừa có giá trị lịch sử. Một thứ gì đó khiến tộc Elion hoài niệm lại. Uýt đã quyết định, Keha Von Appen, ông là vị hoàng đế đã thống nhất lục địa và ban sự sống cho những tác phẩm điêu khắc. Nếu Uýt muốn rèn luyện kỹ năng của mình thì cậu sẽ phải bỏ nhiều công sức. Cậu cần một đề tài để tạo nên một bức tượng tuyệt mỹ. Là một sculptor, mình đã thấy ông ta xuất hiện trong những đoạn video nhiệm vụ nhiều lần. Mình phải tái, góc truyện audio.com, tạo hình ảnh uy quyền của ông ta từ quá khứ. Uýt đẽo một tảng đá lớn. Cậu dùng dao điêu khắc và búa để khắc họa chính xác hình ảnh của Geha. Vị hoàng đế ăn rất nhiều nên ông có một cái bụng bia, còn đôi chân vừa ngắn vừa to. Đôi tay ông cũng ngắn, trong khi những ngón tay đầy sẹo và vết cắt vì sở thích điêu khắc. Cằm thì đầy thịt mỡ nên nó là phần khó nhất để thể hiện thông qua điêu khắc. Đúng là chẳng dễ dàng gì. Trong cái rủi có cái xui, vị hoàng đế bị hói nên Uýt chẳng mất công thể hiện tóc tai làm gì. Keha trông giống một ông lão bình thường, như ông lại chính là hoàng đế vĩ đại của đế quốc Appen cổ xưa, nên sẽ là một bức tượng đầy tính thách thức. Biểu cảm của ông cần phải thật tự tin và quả quyết khi cậu nhìn sơ qua bức tượng. Thật sự mà nói, bức tượng mà Uýt làm ra chẳng điển trai tí nào. Bỏ qua vấn đề dung mạo, phần khó khăn tiếp theo là thể hiện cảm xúc của vị hoàng đế. Mình nên dùng vàng, sapphire và ruby để trang trí. Ông ta cần phải có những trang phục và trang sức đắt tiền nhất để thể hiện uy quyền của vua chúa. Pho tượng tỏa sáng lấp lánh khi những viên ruby được đính vào. Và cậu quyết định tận dụng đôi vai rộng của bức tượng để đặt một con chim bằng vàng nguyên chất tượng trưng cho Golden Bird trên vai phải. Vì cậu đã được nhìn thấy Golden Bird thật khá thường xuyên nên không khó để tái tạo một bản sao. Trên vai còn lại cậu gắn những bức tượng bằng sapphire được tạo hình công phu. Chúng tượng trưng cho các Elion đang bám lấy tay áo của hoàng đế. Tiến trình tạo nên bức tượng rất quan trọng đối với Uýt. Trong lúc tạo hình pho tượng hoàng đế Geha, cậu đẽo gọt đá một cách cẩn thận, nung chảy vàng và điêu khắc tỉ mỉ ngọc sapphire và ruby. Bức tượng Geha Von Appen, hoàng đế Appen cổ đại và là một phần quan trọng trong lịch sử lục địa Vexai, đã hoàn thành. Đinh, xin hãy đặt tên cho tác phẩm. Tên của bức tượng là Hoàng đế Geha von Appen. Hoàng đế Geha von Appen là đáp án cuối cùng của bạn. Đinh, một bức tượng lịch sử kiệt tác cấp 3, Hoàng đế Geha von Appen đã hoàn thành. Trong quá khứ xa xưa đã từng có một lần lục địa Versailles được thống nhất dưới một ngọn cờ. Biên giới giữa các quốc gia không còn và tất cả giống loài đều cúi mình trước hoàng đế. Bức tượng lộng lẫy và hoang phí tột đỉnh này được tô điểm bằng ngọc ruby, sapphire và vàng đã thể hiện rõ ràng hình tượng vị hoàng đế vĩ đại đã thống nhất được lục địa. Bức tượng mê hoặc vô đối này được tạo ra bởi một sculptor bậc thầy nổi tiếng. Vì hiện tại chưa từng có một pho tượng nào về Geha von Appen nên bức tượng này sẽ mang một giá trị lịch sử cao. Giá trị nghệ thuật 24.789. Hiệu ứng đặc biệt, bất kỳ ai chiêm ngưỡng bức tượng Geha von Appen sẽ tăng tốc độ hồi HP và mana thêm 34% trong vòng một ngày. Bạn đã có được những hiểu biết về lịch sử đế chế Appen cổ đại. Phêm gia tăng, tất cả chỉ số liên quan đến điêu khắc tăng 30% trong vòng một ngày. Uy quyền của bậc vua chúa gia tăng, nếu bạn sở hữu một cung điện hay lâu đài thì tầm ảnh hưởng sẽ được mở rộng. Mối quan hệ thân thiết với những chủng tộc, gocchuyenaudio.com. Khác trong vùng lãnh thổ đó sẽ không bị giảm, tất cả chỉ số tăng 30, hiệu ứng không cộng dồn với những bức tượng khác, số lượng tác phẩm kiệt tác cấp 3 đã tạo, 12, Sculpting Mastery tăng, Handicraft Mastery tăng, Fame tăng 2670, Art tăng 37, Charm tăng 8, Charisma tăng 9, tất cả chỉ số tăng thêm 3 vì đã tạo ra một tác phẩm kiệt tác cấp 3. Bạn đã hoàn thành bức tượng mà nhiệm vụ yêu cầu, Whit nở một nụ cười trên gương mặt. Hoàng đế Geha quả thật rất tuyệt, bức tượng tinh tế đã thỏa mãn được các Elion, kỹ năng Sculpting của cậu cũng tăng thêm 5,4%. Dù chưa đủ để hồi phục tổn thất sau thất bại trước Badray, nhưng cậu cũng kiếm được không ít điểm kinh nghiệm từ việc hoàn thành bức tượng cấp 3 này. Đinh, những Elion được sinh ra trong một lục địa của nghệ thuật và văn minh đã khao khát một bức tượng làm từ Sapphire. Những Elion đã chờ đợi một bức tượng tuyệt đẹp sẽ xuất hiện giữa loài người. Giờ bạn đã thể hiện được kỹ năng điêu khắc không phụ kỳ vọng của họ. Các Elion giờ sẽ rời khỏi nơi họ đang sống để đi theo bạn. Họ là một chủng tộc quý hiếm giống như những ngọn cỏ vốn không mọc ở sa mạc. Phêm tăng 1600, tình cảm với chủng tộc Elion tăng. Trừ khi bạn phạm phải sai lầm khủng khiếp khiến họ thất vọng, mối quan hệ bạn bè này sẽ không bị phá hủy. Bước thứ 13 trong chuỗi nhiệm vụ Master đã hoàn thành. Một Elion ngại ngùng lên tiếng. Cậu sẽ đối xử tốt với chúng tôi chứ? Elion là một chủng tộc nhỏ bé và ham vui như những đứa trẻ. Việc chúng khiếp sợ trước Whit là điều hiển nhiên. Ta sẽ là một chủ nhân tốt nên các ngươi không có gì phải sợ. Trong lúc kiếm Sapphire từ mỏ Melbourne, cậu đã mất mạng và giáp Tanrock bị lấy mất. Cậu chắc chắn sẽ bắt chúng làm việc cật lực để bù đắp thiệt hại. Làm nông, khai thác mỏ, quản lý ao hồ. Có nhiều cách để sử dụng đám tiên này. Morata đã có một đội thợ mỏ, một kho lương lớn và những người làm việc quanh hồ. Nếu đám Elion này tham gia thì sản lượng sẽ càng tăng thêm. Những Elion tiếp tục nói, chúng tôi có thể mang bạn bè theo cùng không? Họ rất đáng thương và ói là, bạn à, các Elion đã không trả tiền ăn còn lại mời thêm khách. Khi số lượng tượng sống tăng lên, Whit cần phải thuyết phục chúng thay vì sử dụng bạo lực để khiến chúng tôn trọng. Đám tượng sống đều rất ngây thơ hồn nhiên nên cậu cần phải vừa đấm vừa xoa khi chúng đang làm việc. Mình phải thật bình tĩnh và dứt khoát, nếu chỉ ngần ngại một giây thôi thì sẽ siêu lòng ngay. Ngay cả khi có nện họ thì cũng phải kiểm soát sức mạnh thật tốt trong khi HP của họ vẫn giảm đều. Móc lửng, các Elion trả lời, họ là những người bạn cùng làm việc với chúng tôi ở đế chế Appen. Họ rất tài năng trong lĩnh vực chăn nuôi, giọng của Whit trở nên mềm mỏng hơn. Bạn của các ngươi có tài năng như thế thật à? Có rất nhiều lợi ích khi chăn nuôi một số lượng lớn trâu bò lợn gà, vân vân và mây mây. Morata cần số lượng gia thuộc lớn cũng như ổn định giá thịt trong thị trường thực phẩm. Whit sử dụng khá nhiều nguyên liệu để nấu nướng nên cậu rất nhạy cảm trong lĩnh vực đó. Nếu có những món ăn ngon thì số lượng người chơi lưu lại thành phố. Gocchuyenaudio.com sẽ tăng và họ sẽ tiêu thêm tiền. Nhờ vào Yellowy, Morata có một lượng lớn gia súc và một ngành vận chuyển phát triển, nên có rất nhiều lợi ích để nuôi thêm động vật. Vâng, nhưng họ đã bị đám Salian bắt giữ, bị giam à, oh my god, giọng Whit sặc mùi giả tạo. Ngài liệu có thể đánh bại các Salian và giải thoát bạn của chúng tôi không? Đó là một công việc nguy hiểm nhưng một Sculptor như ngài vẫn có thể làm được. Đinh, những Elion là một nhánh của tộc Fairy và từng sống với những người bạn của chúng, tộc Anan và bầy thú nuôi. Chúng không có khả năng chiến đấu và bị các Salarian bóc lột sức lao động. Tiêu diệt những tên Salarian đang trị vì trên dãy núi Haso và giải thoát cho chúng. Cần phải thực hiện một trận chiến quy mô lớn, sẽ rất nguy hiểm cho một Sculptor. Độ khó, nhiệm vụ Sculpting Master, yêu cầu, kỹ năng điêu khắc cao cấp LV8, cần phải có kỹ năng Sculpture Light Pistol. Hương, may mắn thay, địa điểm thực hiện nhiệm vụ lần này ở phương Bắc. Salarian là một bộ tộc chiến binh có cơ thể giống loài bò sát với đôi mắt vàng và làn da được bao phủ một lớp dày như chất sừng. Chúng là một bộ tộc đông đảo trên dãy núi Haso. Vì địa hình hiểm trở và sông ngòi chằng chịt nên nơi đây chỉ hình thành những ngôi làng và thành phố cỡ nhỏ. Đám Salarian chúng không phải là một đối thủ dễ xơi, có ít nhất vài ngàn chiến binh ở trong một nơi cư trú lớn. Chúng còn dàn trải lực lượng khắp dãy Haso nên rất khó phán đoán số lượng. Mình không được bỏ cuộc, dường như nhiệm vụ cho phép mình dùng Sculpture Light Pistol để tập hợp lực lượng. Đây là một nhiệm vụ mà cậu phải rèn luyện những tượng sống để chiến đấu. Nếu thành công cậu sẽ thu nạp thêm một bộ tộc tượng sống khác. Whit quyết định chấp nhận sự ủy thác. Cậu đã giữ đám tượng sống cho những việc như thế này. Ta sẽ chấp nhận nhiệm vụ. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Bạn đã đồng ý tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm nên tất cả chỉ số được tăng 2. Thông tin về cuộc chạy đua giữa những người chơi thực hiện nhiệm vụ Master là đề tài nóng hổi đối với giới truyền thông. Dựa theo nguồn tin từ GeoFMS, Badray hiện đã hoàn thành bước thứ 12 trong chuỗi nhiệm vụ Master của Class Black Knight, còn Adventurer Chay thì sao? Tôi vừa nhận được tin rằng anh ta đã thu thập được những nguyên liệu cần thiết và chuẩn bị thách thức bước thứ 11 nhiệm vụ Master. Python đang thực hiện bước thứ 9 và đã nhắm đến việc săn quái từ hôm qua. Đoạn video chi tiết đã sẵn sàng nên tôi sẽ phát nó sau. Hiện vẫn không rõ số lượng người chơi đang thực hiện nhiệm vụ Master. CTS Media cam kết sẽ đem đến cho khán giả những tin tức nhanh nhất. Xu huy này, cuộc đua đang ngày càng nóng lên và có rất nhiều người tỏ ra hứng thú với chuỗi nhiệm vụ Master. Chẳng phải tất cả người chơi đều muốn trở thành bậc thầy class của họ hay sao? Trong số những người tham gia, chỉ mới có 9 người được tiết lộ. Giới truyền thông muốn nắm được từng nhất cử nhất động của họ. Trở thành người đạt cấp Master đầu tiên của class là một vinh dự không thể diễn tả bằng lời và là kỷ lục không thể thể xác lập một lần nữa. Nhưng gần như không có lời. Gocchuyenaudio.com, bàn luận gì về Whit? Tiến trình thực hiện nhiệm vụ Master của Whit chỉ có một vài người biết và chính bản thân cậu cũng không muốn khoe khoang trước bàn dân thiên hạ. Sculpting Mastery bị tổn thất vì phải nằm xuống dưới tay Badray sẽ không thể hồi phục trong thời gian ngắn nên phần lớn người khác nghĩ rằng cậu đang tụt lại phía sau trong cuộc đua. Chậc, cậu ta sai rồi. Nhiệm vụ lần này rất khó. Yu Bing Jin tặc lưỡi khi nhìn vào màn hình. Ông đã xem những đoạn video ngay khi Whit kết nối. Đúng như dự kiến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ của các Elion. Tuy nhiên độ khó của nhiệm vụ tiếp theo là vô cùng cao. Ngay cả khi đám tay chân có nghe lệnh Whit thì đám Salarian cũng không dễ làm thịt. Chúng có khả năng tận dụng những hang động chằng chịt ở dãy núi Haso. Rất khó để đánh bại chúng ngay cả với một trận chiến quy mô lớn. Cậu ta ngày càng bất hạnh, sẽ rất tệ khi nhiệm vụ này thất bại hoặc phải nằm xuống. Yu Bing Jin cảm thấy rất thú vị khi theo dõi Whit, không cần biết nhiệm vụ khó khăn cỡ nào, cậu dường như luôn thành công. Badray thì có lợi thế rõ rệt khi dễ dàng gia tăng suất Mastery. Sẽ rất khó để gia tăng Sculpting Mastery ngay cả khi hoàn thành nhiệm vụ đi nữa. Giống như việc phải leo lên đỉnh khi đang ở dưới vực sâu. Nếu leo được lên đỉnh thì cậu sẽ trở thành Sculpting Master. Whit chắc chắn sẽ trở thành Master trong tương lai nhưng vì tính chất của class nên cậu sẽ bất lợi khi so sánh với những Master khác. Hơn nữa, mình không biết khi nào cậu ta mới học được kỹ thuật điêu khắc tối thượng của điêu khắc. Rất tốt khi cậu ta đã học được chừng này. Cho tới giờ Whit đã học được bí thuật của tất cả các class ngoại trừ một. Yu Bing Jin hỏi hệ thống AI trí tuệ nhân tạo. Nếu Whit và Badray đối đầu thì tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Whit mạnh lên dựa vào các nhân tố tự nhiên cùng khả năng sử dụng skill. Còn Badray thì có rất nhiều thanh niên bám váy. Nếu có được những thứ đó thì tỷ lệ thắng của Whit là 7,2%. Nếu loại bỏ bắp và lợi thế quân đội của Badray thì Whit vẫn có cơ hội dù rất nhỏ. Nếu họ quần nhau trên một vách đá và Whit sử dụng Wyvern thì tỷ lệ còn lên đến 19%. Mặc dù có nhiều bất lợi trước Badray nhưng hầu hết cậu có thể toàn mạng bỏ chạy. Nếu những đòn tấn công trí tử của Badray mà liên tục thành công thì Whit sẽ dẻo. Badray có level cao hơn nhưng Whit đã quen với việc xử lý đám đông quái vật. Van Hock và đám tượng sống cũng góp phần tăng sức mạnh cho Whit. Nếu ít học được kỹ thuật điêu khắc tối thượng thì tỷ lệ là bao nhiêu? Hiệu quả của kỹ thuật điêu khắc tối thượng phụ thuộc vào người chơi, nhưng nếu học được thì sức mạnh của họ sẽ tăng ít nhất 10 lần. Có được nó thì Wit có thể tận dụng tối đa các đặc điểm của điêu khắc. Cơ hội của Wit sẽ rất lớn khi xét tới tốc độ phản ứng cũng như sức mạnh của cậu ta. Lên cấp 14 rồi, bát bố Seyun đã giết được một con sói bằng thanh kiếm rỉ sét gần cổng thành. Chúc mừng chú, cảm ơn, những người trong nhóm săn chúc mừng ông. Họ cũng là tân thủ giống như bát, giờ chú đã có thể sử dụng một thanh kiếm sắt tốt. Sát thương chú gây ra sẽ gia tăng, bát cảm thấy thoải mái khi săn theo nhóm. Ông sẽ đến Morata, thủ phủ phương Bắc, những tân thủ có thể đi nhờ xe hàng của những thương nhân miễn phí. Du hành đến đây và săn quái đem lại cho ông một cảm giác phấn khích. Những cư dân ở đây rất, gocchuyenaudio.com, thân thiện nên dễ hòa hợp. Mình có thể hiểu tại sao Royal Road nổi tiếng đến thế. Nó giống như một cộng đồng. Ông có thể cảm nhận được điều đó khi ngắm nhìn Morata. Những adventurer đã hoàn tất việc khám phá sẽ báo cáo lại cho cư dân ở quảng trường. Sự xuất hiện của họ luôn được chào đón nhiệt liệt. Ngoài ra còn có những người ướt đẫm mồ hôi đang tham gia xây dựng đại kỳ quan. Rất nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ vẻ đẹp của lò rèn của thần Hestia và tháp nghiên cứu đang được xây dựng. Chi phí xây dựng lần này lại vượt quá số vốn ban đầu à? Rất nhiều nữa là đằng khác, dù sao đi nữa, những công trình này rồi sẽ hoàn thành mà không bị gián đoạn. Khi họ hoàn tất thì các Mech và Blacksmith sẽ hưởng lợi lớn. Morata rất nổi danh kể cả khi so sánh với các thành phố khác ở trung tâm lục địa. Đặc sản địa phương được bán với giá cao hơn nhiều so với những thành phố khác. Trong tương lai, Morata chắc chắn sẽ trở thành kinh đô của một vương quốc. Quảng trường trung tâm cũng có một nét đặc trưng mới. Wow, đó là bức Eye Beauty. Thật không uổng công đến đây để chiêm ngưỡng. Đẹp quá, một nữ thần thật sự. Bức tượng Eye Beauty được khôi phục lại và đặt tại quảng trường. Băng sẽ tan ra dưới ánh mặt trời, nhưng những mech đã dùng phép để hạ thấp nhiệt độ. Morata là một thành phố lớn nên các mech có mặt khắp nơi. Các mech nghĩ rằng việc hạ nhiệt để bảo quản pho tượng là một vinh dự. Đó là con gái mình. Băng tạo ra một cảm giác khác lạ, nhưng con bé vẫn rất đẹp. Kể từ nhỏ nó đã đẹp sẵn rồi. Bát muốn khoe về con gái mình, nhưng điều đó là không thể khi ông nhớ đến vụ mất mặt khi lần trước ông bảo rằng có quen biết với Wit. Wit là chiến thần nên sự tồn tại của người đẹp băng giá là một thứ gì đó xa lạ đối với những người thấp kém như ông. Chú ơi, gom ra sói lại rồi đem đến tiệm tạp hóa. Chú biết rồi, chú cần mua một thanh kiếm sắt. Bát nhanh chóng ngồi dậy. Không dễ gì để ông được tham gia vào một nhóm đáng tin cậy. Ông rất bận rộn với công việc ở công ty nên tốc độ cày game của ông khá chậm. Sẽ là điều hiển nhiên khi ông tụt lại so với những tân thủ khác. Kinh đô của Vương quốc Thor, Iron Hammer, Wit hướng đến trung tâm và gặp trưởng lão tộc người Dwarf Anian. Tôi đã trở về sau khi dọn dẹp đám quái ở Urgot. Cảm ơn cậu đã ra sức, ta nghe những Dwarf khác nói Urgot giờ đây đã an toàn. Ta thật sự thiếu suy nghĩ khi lúc trước xem thường cậu chỉ là một Scepter. Wit vui nhất là vào những lúc như thế này, hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhận thưởng. Đó là cảm giác trở về nhà sau một chuyến phiêu lưu gian khổ. Bốn đuốc mà cậu đã hỗ trợ lúc trước đã chuẩn bị một món quà. Vậy à, thật bất ngờ làm sao? Cậu chỉ giả vờ khách sáo tỏ vẻ không muốn nhận. Người đuốc chúng tôi rất giỏi về chế tác. Chúng ta muốn rèn cho cậu một trang bị tùy thích, nhưng... Vương quốc Thor sở hữu những thợ rèn người đúc tài giỏi nhất có thể chế tạo những trang bị cao cấp. Anh nhân vuốt ve chòm râu. Cậu là một Scepter có thể lột tả vẻ đẹp của bất kỳ loại nguyên liệu nào. Nên ta đã thu thập nguyên liệu và chờ cậu đến. Anh nhân lấy ra, gocchuyenaudio.com, một chiếc túi. Wit ngay lập tức mở ra và nhìn vào bên trong. Có 22 mảnh Mithril, 5 mảnh Adamantium cao cấp và 20 quặng sắt loại tốt nhất. Cộng với phần thưởng cậu nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ từ con rồng Acreon Kaben, cậu đã có đủ nguyên liệu làm nên bà áo giáp. Cảm tạ ngài, tôi sẽ dùng chúng thật tốt để bảo vệ hòa bình lục địa. Gánh nặng cậu đang mang thật sự rất lớn. Xin hãy tiếp tục đi trên con đường nghệ thuật trong tương lai. Để kiếm sống, à không, tôi sẽ làm nhiệm vụ khai sáng nghệ thuật rộng khắp. Đại kỳ quan lò rèn của thần Hestia đã hoàn thành. Thời gian xây dựng 4 tháng 26 ngày. Tổng kinh phí 2.211.002 vàng và 35 bạc. Số lượng người tham gia xây dựng 428.883. Giá trị công trình 142.329. Do số người tham gia vượt mức dự đoán nên công trình đã hoàn thành sớm hơn 7 ngày. Blacksmith có thể tinh luyện sắt từ quặng sắt nhanh hơn. Khi một trang bị được một người có kỹ năng Blacksmith tạo ra, nó được tăng thêm 11% phòng thủ và 3% sức tấn công. Có thể tạo ra những item mang sức mạnh của nữ thần Hestia. Số lượng người đúp định cư tăng. Chỉ số hạnh phúc của những người đúp cư trú ở Morata tăng. Đại kỳ quan lò rèn của thần Hestia đã hoàn thành. Nó được hoàn tất sớm hơn vài ngày nhờ vào sự hợp tác của những người chơi ở Morata. Tháp nghiên cứu cũng đang tiến hành xây dựng với tốc độ tương tự và đã hoàn thành 97%. Thành phố lại một lần nữa tràn ngập trong lễ hội. Whit bước qua đám đông đang nhậu nhẹt và tiến vào lò rèn của thần Hestia. Lò rèn đầy những công cụ rèn đúc tốt nhất và còn sử dụng như một đền thờ nên ngọn lửa dữ dội bên trong luôn rực cháy. Hôm nay là ngày hoàn thành còn ngày mai mới chính thức mở cửa. Ngài có thể chế tạo bất kỳ thứ gì mà ngài muốn. Whit sử dụng quyền của lãnh chúa để độc quyền sử dụng lò rèn trong hôm nay. Cậu quyết định rèn một trang bị từ Mithril Adamantium và quặng sắt nhận được từ nhiệm vụ người đúc. Mình đã mất áo Tanrock nên cần rèn ra một thứ gì đó tốt hơn. Không may là kỹ năng Blacksmith của Whit mới đạt trung cấp level 9. Dù kỹ năng rèn chưa đạt cấp độ cao cấp nhưng cậu đang rất cần một bộ giáp. Tự tay làm vẫn tốt hơn, cậu có thể thay đổi trọng lượng để phân chia lượng strength và agility cần thiết. Mặc một bộ giáp quá nặng sẽ cản trở việc di chuyển trong chiến đấu. Giáp nặng có ưu điểm là sức phòng thủ cao nhưng lại phải hy sinh tốc độ. Nếu Whit tự tay làm, cậu có thể chế tạo một bộ giáp phù hợp với phong cách chiến đấu. Trước tiên là nung chảy, cậu cho 35 mảnh Mithril, 12 mảnh Adamantium và 55 quặng sắt chất lượng cao vào lò nung. Một bộ giáp rất khó chế tạo nên nếu cậu muốn tự tay làm sẽ cần rất nhiều nguyên liệu. Giáp Mithril nhẹ và kháng phép cao, đáng đồng tiền bát gạo nhưng, Whit lấy ra ngọn đuốc thánh làm từ Helium, đó là một tác phẩm cấp kiệt tác cấp 3 với nhiều hiệu ứng mạnh. Nếu cậu cầm nó trong lúc chiến đấu thì tốc độ hồi HP và mana sẽ tăng 50%. Nó cũng tăng cường sức chiến đấu khi giao chiến với quái vật hệ bóng tối. Nó vô dụng với một chiến binh loài người mạnh mẽ như Badray nhưng khá hữu ích khi săn quái. Tốt nhất là dùng nó luyện áo. Góc truyện audio.com, giáp, Whit ném ngọn đuốc Helium vào lò nung. Đinh, một tác phẩm cấp kiệt tác cấp 3 có thể bị phá hủy. Khi tác phẩm bị hủy, bạn sẽ mất một lượng fame và reputation. Ngọn lửa lò nung bao trùm ngọn đuốc Helium và nó bắt đầu chảy ra. Whit không lấy ra mà chỉ đứng nhìn, hình dạng của tác phẩm bị tổn hại, giá trị của tác phẩm giảm sút, fame giảm 4250, reputation của bạn bị giảm, chỉ số át giảm 31, helium là một nguyên liệu quý hiếm nên sẽ rất nguy hiểm khi để lại nó như một tác phẩm nghệ thuật trên lục địa Versailles. Dùng nó làm nguyên liệu tốt hơn là để làm tường, Adamantium có sức phòng thủ cao và khó vỡ, nhưng nó hơi nặng một chút nên sẽ thích hợp với một chiến binh. Mình nên tạo ra một thứ gì đó để khi biến thành Orc Caritui có thể sử dụng. Tộc Orc đang phát triển nên mình sau này có thể đem bán lại cho bọn chúng. Một Blacksmith xuất sắc có kỹ năng rèn nên một bộ giáp thép cấp cao. Rất hiếm người mặc giáp Mithril và Adamantium vì chúng là những nguyên liệu rất quý hiếm. Mithril chảy thành nước trong ngọn lửa dữ dội của lò nung. Mithril đắt hơn và quý hơn vàng và bạc nhiều, nhưng nó chỉ đáng vứt sọt rác so với Helium. Đến giai đoạn này sẽ không còn tạp chất nữa. Whit trộn Mithril và Helium và rót vào một chiếc khuôn mà cậu đã làm. Đôi lúc nguyên liệu không được trộn đều nên xảy ra sự cố. Khi một Blacksmith xử lý nguyên liệu, độ hòa hợp phải đạt mức tối đa. Pha trộn Mithril với Helium thực sự là một hành động mạo hiểm. Nếu không thành công mình chỉ việc nung chảy chúng ra lần nữa. Cậu trộn Adamantium với sắt và rót vào khuôn làm giáp cho Orc. Cậu chờ một lúc bên cạnh lò nung. Ngọn lửa bùng lên trước mặt, không dễ để một thợ rèn tạo ra một ngọn lửa lớn như vậy. Lò rèn đặt bên dưới lòng đất nên ngọn lửa dường như trồi lên từ mặt đất. Những Blacksmith ở Morata rất vui mừng vì điều đó và nơi đây giống như một sân chơi dành cho họ vậy. Chắc xong rồi, Whit mở khuôn, giáp Mithril trộn Helium và giáp Adamantium dần lộ ra. Giáp Mithril trộn Helium phát ra một vẻ đẹp tinh xảo trong khi giáp Adamantium rất dày và có kích thước đáng sợ. Công việc vẫn chưa hoàn tất nên Whit cầm lấy búa, tang, tang, tang, cậu chỉnh sửa chi tiết từng bộ phận áo giáp, cậu vừa ra nhiệt vừa đập để gia tăng sức phòng thủ và độ bền. Chi ích, nước thánh được dùng để làm nguội Helium và giáp Adamantium, cậu đã dùng điểm đóng góp để đổi lấy nước thánh từ giáo hội Freyr và giáo hội Lắc. Áo giáp được làm từ trước cả khi lò rèn của thần Hestia mở cửa. kiên nhẫn là yếu tố cần thiết và cậu đã dành rất nhiều thời gian để tạo ra bộ giáp sẽ bảo vệ tính mạng của cậu từ bây giờ. Đó là một công việc lặp đi lặp lại đòi hỏi sức mạnh, thể lực và sự tập trung. Tên khốn Badray, Gilmes Nupakachi, cậu dồn tất cả cảm giác đắng cay vào rèn bộ giáp suốt đêm và nó cuối cùng đã hoàn thành. Đinh, Blacksmithing Mastery tăng, bộ giáp đã hoàn thành trở nên cứng hơn dưới ngọn lửa của thần Hestia. Giám định, quyết kiểm tra bộ áo giáp Mithril trộn Helium mà cậu sẽ mặc nhiều trong tương lai. Goddess Night Armor, giáp hiệp sĩ của nữ thần, độ bền 170/170, phòng, gocchuyenaudio.com, thủ, 197, một bộ áo giáp thánh đã được ra đời, được pha trộn từ hỗn hợp Helium và Mithril từ Vương quốc Thor. Được chế tạo bởi thiên tài uýt người xuất chúng cả về điêu khắc và rèn đúc. Tình yêu của nữ thần Freya và sự kính trọng của nữ thần Hestia đã đem lại sức mạnh thần thánh cho bộ giáp này. Lời chúc phúc của hai vị nữ thần sẽ là một sự giúp đỡ lớn lao khi giao chiến với quái vật. Yêu cầu, cấp độ 530, hiệp sĩ được vinh danh bởi nữ thần, Strength 900, Dignity 200, Faith 300, hiệu ứng, tăng 120 Faith tăng 6100 Fame. Tất cả chỉ số tăng 31, những mũi tên nhắm đến bạn sẽ giảm độ chính xác, tốc độ hồi mana tăng 39%, kẻ địch sẽ cần rất nhiều may mắn mới có thể cướp đồ của bạn. Khả năng nhận được tiền và item rơi từ quái tăng lên. Bảo vệ khỏi bóng tối, bảo vệ khỏi những trạng thái bất thường, khả năng lãnh đạo Paladin và binh lính giáo hội tăng, kháng ma thuật bóng tối và ma pháp nguyền rùa, hiệu ứng chúc phúc của nữ thần Freya. Khi kẻ địch có lượng sát thương lớn, phòng thủ bộ giáp tăng 42%. Tăng năng suất thu nhặt ngũ cốc thảo mộc và quả hạch trong rừng, núi và cánh đồng. Hiệu ứng chúc phúc của nữ thần Hestia, sát thương từ vũ khí làm từ sắt của kẻ địch bị giảm. Rất nhẹ, rất cứng, không bao giờ bị phá hủy. Trúng số rồi, dù sử dụng nguyên liệu tốt và điều kiện chế tạo chuẩn, chất lượng bộ giáp tốt hơn cả dự đoán. Đúng là trời thương kẻ bất lương. Bộ áo giáp mạnh hơn rất nhiều do lời chúc phúc của nữ thần. Do cậu có kỹ năng Blacksmith nên cậu có thể mặc nó dù không đủ cấp độ cần để mặc. Mình không biết nên mừng vì có hàng hot hay nên buồn cho số phận Scepter. Ngọn đuốc Helium có thể hỗ trợ chiến đấu, nhưng bộ giáp có thể cho phép cậu chiến đấu với những quái vật mạnh hơn. Whit đã cố gia tăng độ trâu nhưng lực phòng thủ của cậu vẫn thua kém nhiều so với khả năng tấn công. Nếu cậu mặc một bộ giáp tốt thì cậu có thể làm thịt những con quái khó nhằn. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Khoai lang, Editor, Irenic Market Chương.